Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Van cầu các ngươi đừng sữa rồi. Dị năng lược đoạt giả. Gấp trăm lần thù lao. 3/5 cầu đạt. Cái gia hỏa này quá kiêu ngạo đi. Lại dám vũ nhục kim loại đại sư. Chẳng trách lợi hại như vậy. Có thể cướp được kim loại quyền khống chế. Nguyên lai nắm giữ kim loại dị năng. Lá gan thật lớn a. Viện trưởng, để cho cái này không biết sống chết ra hỏa mở mang kiến thức một chút vương cấp dị năng giả cường. Đại, chơi chết tên đáng chết này. Duy chỉ có Seren, Kelly cùng Tina tam nữ kỳ quái nhìn đến Chu Dương. Các nàng rất khẳng định, Chu Dương lúc trước xuất thủ, dùng đều không phải kim loại dị năng. Lẽ nào hắn là đa hệ dị năng giả? Chẳng trách như thế cả gan làm loạn. Kim loại đại sư trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn thật muốn nói van cầu các ngươi đừng sữa rồi. Các ngươi đây là chê hắn sẽ không đánh chết ta sao? Chỉ có nhà mình người mới biết chuyện nhà mình. Hắn kim loại dị năng không có. Kim loại đại sư bắt đầu từ bây giờ không còn là vương cấp dị năng giả. Chỉ là một cái người bình thường. Đả kích khổng lồ để cho hắn thất hồn lạc phách. Hắn biết rõ, sở dĩ có bây giờ danh tiếng cùng uy vọng, không phải nhân từ, không phải công bằng, mà là thực lực của hắn. Đây là tận thế, thực lực vi tôn. Đừng xem siêu phàm trong học viện người bây giờ đối với hắn tôn kính. Nhưng nếu là biết không có cường đại dị năng, kim loại sẽ là một bãi thối cầu thả cứt, lý đều sẽ không lý. Ngay cả đã từng vinh quang cũng sắp triệt để cách hắn đi xa. Ta sai rồi, van xin ngươi đem dị năng trả lại cho ta. Kim loại đại sư cúi đầu cao ngạo xuống đầu lâu, trong giọng nói nhiều hơn khẩn cầu chi ý, tựa hồ vì cho thấy kìm nhiều hơn thành ý. Kim loại đại sư trực tiếp tại Chu Dương trước mặt quỳ xuống. Kim loại đại sư, đường đường vương cấp dị năng giả. Siêu phàm học viện viện trường, sắt thép chi thành đế tạo giả. Hắn cư nhiên ở một cái người nước hoa trước mặt quỳ xuống. Ngã bể nát tất cả mọi người mắt kính. Cái này nhất định là ảo giác. Mắt của ta tốn. Kim loại đại sư, ngươi là siêu phàm học viện viện trường. Nước Mỹ kêu gào, há có thể cho một cái người nước hoa quỳ xuống. Cũng có mấy cái tương đối người có lý trí. Nghe được kim loại đại sư câu này ý tứ trong lời nói. Kim loại đại sư dị năng không có. Nếu không, đường đường một đời vương cấp dị năng giả làm sao có thể hướng về một cái cây gà quỳ xuống. Lẽ nào người nước hoa dị năng là cướp đoạt người khác dị năng? Có người làm ra to gan suy đoán. Không nhịn được kinh hô. Cướp đoạt người khác dị năng. Người xác định không có đùa. Loại năng lực này quá bác rồi. Quả thực vô giải. Bất quá nhìn thấy kim loại đại sư thái độ, bọn họ trầm mặc. Đây là có khả năng nhất giải thích. Trừ chỗ đó ra, bọn họ nghĩ không ra kim loại đại sư tại sao lại đầu hàng. Seren, Kelly cùng Tina tam nữ khiếp sợ nhìn đến Chu Dương, phảng phất nhận thức lại rồi người nam nhân này. Chẳng trách hắn tự tin như vậy. Nguyên lai là nắm giữ cướp đoạt người khác dị năng. Khi các nàng nhìn thấy ham hở kim loại đại sư liền sẽ trở thành một cái chó vẩy đuôi mừng chủ cầu. Thả, đây làm cho các nàng có gan thần tượng tan vỡ cảm giác. Van xin ngươi, cho ta một cơ hội đi. Ta thật đối với ngài không có ác ý. Đúng rồi, hết thảy đều là bởi vì các nàng ba nữ nhân. Không phải là các nàng, ta cũng sẽ không trêu chọc ngài a. Kim loại đại sư cảm thụ được kim loại dị năng thật biến mất. Sợ không được, phảng phất lần nữa trở lại tận thế vừa mới hàng lâm. Cô độc không giúp thời khắc. Từ khi có được cấp độ S kim loại dị năng, kim loại đại sư không biết trêu chọc bao nhiêu địch nhân. Liền tính Chu Dương thả hắn một con đường sống, đã từng địch nhân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Có thể nói, không có cường đại kim loại dị năng, hắn chỉ có một con đường chết. Ý ngươi nói là, đây là nữ nhân của ta phạm sai lầm sao? Vốn là nhớ thả ngươi một con đường sống, có thể ngươi tại sao phải muốn chết đâu? Kim loại đại sư triệt để bối rối. Các ngươi đầu óc có mèo bệnh sao? Tình lữ khoảng liếc mắt đưa tình, nháo nháo đến nơi này của ta tính là chuyện gì xảy ra? Các ngươi có thực lực, nháo nháo liền nháo nháo đi, đem ta kim loại dị năng phế lại kêu cái gì chuyện? Ta oan uổng a. Kim loại đại sư cảm giác bụng một hồi nội thương, một khẩu lão huyết lại cũng không nhịn được, cuồng bắn ra. Seren, Kelly cùng Tina tam nữ không có đi tính toán Chu Dương trước lời nói kia, liền vội vàng chạy đến Chu Dương bên cạnh cầu tha thứ. Chuyện này là lỗi của chúng ta, cùng viện trưởng không liên quan, van xin ngươi thả hắn một con đường sống được không? Kim loại đại sư quá thảm rồi, nhắc tới vẫn là các nàng dẫn hỏa trên người. Nói như vậy, các ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta sao? Ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta lúc nào đã đáp ứng? Seren cùng Tina một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, lại không tiện phát tác. Chu Dương thực lực quá mạnh mẽ, ngay cả kim loại đại sư như vậy vương cấp dị năng giả tại trước mặt hắn đều không có lực phản kháng. Chút nào, toàn bộ nước Mỹ, lại có bao nhiêu người có thể trị được hắn? Có thực lực liền có muốn làm gì thì làm sao? Sự thật xác thực như thế. Nghĩ đến Chu Dương dáng dấp đẹp trai khuôn mặt, sâu không thấy đáy thực lực, tại hiểm ác tận thế, có lẽ là cái tốt dựa vào. So sánh với Seren cùng Tina, Kelly liền hiển được hưng phấn dị thường. Thật sao? Kelly hào hứng chạy tới ôm lấy Chu Dương, đôi mắt trở nên hết sức rực rỡ. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Bộ kia vội vã không tranh đợi bộ dáng si mê, thấy Seren cùng Tina nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ ta không biết nàng bộ dạng, mọi người vẻ mặt mộng bức, vốn tưởng rằng các nàng sớm nhận biết, không nghĩ đến bọn họ liền danh tự cũng không biết. Siêu phàm học viện ba đóa kim hoa cứ như vậy hảo cua sao? Nhìn một chút Chu Dương gương mặt đẹp trai, bọn họ lặng lẽ cúi đầu xuống. Chúng ta không giống nhau. Ngoặc kép, đương nhiên, giống như ngươi vậy xinh đẹp vừa đáng yêu đại mỹ nữ, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ tâm động. Các ngươi cũng cùng nhau qua đây, để cho ta ấm các ngươi. Chu Dương giang hai tay, dường như muốn nắm giữ trong tâm xinh đẹp nhất mặt trời. Seren cùng Tina nhìn thấy còn quỳ dưới đất hướng về các nàng dập đầu, liên tục nháy mắt lấy lòng kim loại đại sư, gật đầu một cái, ta có thể đáp ứng làm bạn gái của ngươi, nhưng ngươi đầu tiên phải để cho viện trưởng khôi phục dị năng. Tina cái thứ nhất biểu đạt ý nghĩ của mình, Seren cũng rất nhanh tán thành, ta cũng không phải là người xấu, giúp đỡ lão gia khôi phục dị năng việc rất nhỏ. Kim loại đại sư ở một bên chảy ra kích động nước mắt. Hắn cảm nhận được kim loại dị năng mất mà lại được, thể nghiệm qua siêu phàm lực lượng sau đó, hắn không bao giờ nữa nhớ khi người bình thường. Quảng cáo ngươi làm phi thường tốt, siêu phàm học viện theo lý để cho cách xù tưởng thường, cứ dựa thiên lúc trước thương nghị giá cả gấp trăm lần đi. Đây là 10 viên ngũ giai cự thú tinh, hạch, mời ngươi nhận lấy, vì nịnh hót, triệu rồi. Chu Dương, kim loại đại sư cũng là không biết xấu hổ, Chu Dương cho hắn quảng cáo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp khen ra tốn, trả lại cho ra gấp trăm lần thù lao. Đây là kim loại đại sư toàn bộ của cải, vì nịnh hót Chu Dương thật là chảy máu nhiều. 10 viên ngũ giai cự thú tinh hạch, mọi người rối rít ngoảnh lại ánh mắt khiếp sợ, ánh mắt đặt ở 5 viên màu xanh tinh hạch bên trên. Thật lâu không thể nhận chủ đề ánh sáng phân, đây là một khoản tiền lớn, ngoại trừ vương cấp dị năng giả ra, không có người có thể lấy ra khoản tiền lớn như vậy tài sản. 10 viên ngũ giai cự thú tinh hạch lấy để cho người đang tận thế tiêu sái cả đời. Không cần thiết vì thức ăn giàu gì. Trước mắt người Trung Quốc này thật là kiếm bộn rồi. Không chỉ có quẹo đến 3 cái đại mỹ nữ, còn chiếm được một khoản tiền lớn, làm cho người rất hâm mộ. Bọn họ mắt cầu vòng quy mắt cầu vòng, lại không người dám sinh ra tiểu tâm tư. Chu Dương số tiền lớn này chính là dựa vào thực lực có được. Trừ hắn ra, còn cho tới bây giờ không có một người có thể để cho kim loại đại sư cúi đầu. Từ hôm nay trở đi, người Trung Quốc này đại danh tướng sẽ lưu truyền toàn bộ nước Mỹ. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.